Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 661, Phù Văn Thuyền. Bạch Ngọc trải thành tu luyện tràng bên trong, Gray cúi thấp xuống tay tĩnh tĩnh đứng thẳng. Ở trong đầu hắn, có một đạo nhân hình mà đứng cự thú đường vân. Cự thú đường vân từ mấy vạn đạo dựa theo một loại nào đó quy luật diễn hóa lấy đường vân tạo thành. Theo những đường vân này diễn hóa, cự thú động tác phát sinh biến hóa, khi thì gào thét, khi thì đấm ngực, khi thì dậm chân, cuồng hóa, gầm nhẹ một tiếng, xúc động trong đầu cự thú đường vân, hình thể bỗng nhiên trở nên khôi ngô, thân hình bỗng nhiên cất cao. Tại thời gian cực ngắn bên trong, cũng đã đạt đến 2 mét ra mặt, hóa thành một cái cao hơn 2 mét nam tử khôi ngô. Nguyên bản hơi có vẻ buông lỏng quần áo, lúc này bị hắn bành trướng thân thể căng thẳng, phảng phất tùy thời không chịu nổi gánh nặng vỡ ra tới. Hai lần cuồng hóa, Gray lần nữa gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền gặp, hắn nguyên bản 2 mét ra mặt khôi ngô hình thể. Thế mà lại lần nữa xảy ra bành trướng, trở nên càng thêm khôi ngô, trở nên càng thêm cao. Xoẹt, trên người chất lượng cực cao người bình thường cả một đời cũng mua không nổi quần áo trong chốc. Lát bị xé nát hóa thành vải, mà Gret thân cao thì là đạt đến 2m5 tả hữu. Toàn thân cực kỳ mà khỏe mạnh, cánh tay chừng nữ tử vòng eo thô, oanh, đối không khí. Đột nhiên oanh ra một quyền, lập tức truyền ra một tiếng chói tai âm bạo, cũng có một trận kinh phong lan tràn mà ra, đụng vào mặt tường, tại tu luyện thức ở trong khuấy động, không dễ dàng a, rốt cục đạt tới đẳng cấp thứ hai. Hủy bỏ cuồng hóa, Gray có chút cảm thán, đạt tới cuồng hóa đẳng cấp thứ nhất hắn dùng thời gian nửa năm. Mà đạt tới cuồng hóa đẳng cấp thứ hai hắn lại là trọn vẹn dùng 2 năm. Thời gian trọn vẹn là cái trước 4 lần. Có thể nghĩ này cuồng hóa đẳng cấp thứ hai tu luyện trình độ khó khăn. Hắn cơ hồ đều phải cho là chính mình tại huyết kỹ phương diện thiên phú tu luyện quá kém. Không có tu thành cuồng hóa đẳng cấp thứ hai khả năng. Cũng may hỏi thăm FHD sau mới yên lòng. Căn bản cùng FHD so sánh, hắn tại huyết kỹ phương diện thiên phú mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là kém, hẳn là có thể đạt tới tiêu chuẩn hàng đầu. Đẳng cấp thứ hai cuồng hóa đủ để cho ta hiện tại chiến lực càng mạnh một bậc. Lại thêm thời gian quy tắc năng lực, không biết có thể hay không cùng hủy diệt cấp cường giả một trận chiến. Nghĩ đến hủy diệt cấp cường giả, Gray trên mặt không khỏi hơi lộ ra hướng tới. Hủy diệt cấp, cho dù là tại bản nguyên thế giới cũng đủ để được xưng là cường giả đẳng cấp. Đến nỗi này hạ ma quang cấp, mặc dù lúc bình thường cũng sẽ được xưng là cường giả. Nhưng trên thực tế là có một ít có tiếng không có miếng. Đặt ở giống Lepo gia tộc dạng này gia tộc cao cấp bên trong là sẽ bị chê cười. Cũng chỉ có hủy diệt cấp mới là công nhận cường giả. Mới có thể tại bất luận cái gì trường hợp bị mang theo cường giả xưng hào. Cuồng hóa huyết kỹ tuy tốt, nhưng cũng không phải không có chỗ xấu. Nhìn một chút mình đã hóa thành vải quần áo. Ruthy khẽ lắc đầu, đây chính là cuồng hóa huyết kỹ tệ nạn. Hắn nguyên bản bộ kia có thể căn cứ hình thể biến hóa mà biến hóa màu đen chiến trang bị hắn đưa cho Sophia, cho nên lần nữa về tới ban đầu vận dụng huyết kỹ xấu hổ trạng thái. Như vậy chiến trang, không biết Lepo gia tộc tàng bảo khố ở trong có hay không? Một lần nữa đổi một bộ quần áo, Ruthie tìm đến FHD hỏi. Rất nhanh, FHD liền từ Lepo gia tộc tàng bảo khố bên trong, mang đến cho hắn một cái. Đây là một cái màu lam chiến trang. Lúc bình thường là ở vào một viên chiếc nhẫn màu xanh lam ở trong. Kích phát sau, liền sẽ lập tức bám vào trên người. Theo FHD nói, là đặc biệt vì cùng Gray tình huống tương tự mà thiết kế chiến trang. Hiển nhiên có được biến thân loại huyết kỹ lại hoặc là năng lực cũng không chỉ Gray một người. Bất quá chiến trang phòng ngự cũng không tính quá mạnh, mạnh nhất cũng chỉ có thể thừa nhận ma quang công kích. Cùng Gray nguyên lai bộ kia chiến trang phòng ngự không sai biệt lắm. Lepo gia tộc cũng không có càng mạnh loại này chiến trang. Cái này chiến trang đẳng cấp đã đạt tới hoàng kim cấp. Sau đây càng cường chiến trang cũng chỉ có truyền thừa cấp bậc chiến trang. Mà Lepo gia tộc duy nhất truyền thừa vũ khí liền pháp hách hình thể đặc biệt bên trong viên kia. Huyết tinh, theo cái này cũng không khó coi ra Lepo gia tộc tại gia tộc cao cấp ở trong hạng chót. Bình thường mà nói, gia tộc cao cấp đều là có vài kiện truyền thừa cấp bậc vũ khí. Nhưng Lepo gia tộc lại vẻn vẹn chỉ có một cái. Đúng rồi, phù văn thuyền lúc nào có thể đến. Hưởng thụ Kensa xoa bóp, Gray thoải mái con mắt nhắm lại, hướng bên cạnh đứng hầu Fahd hỏi. Hẳn là ngay tại gần nhất 2 ngày, chậm nhất 3 ngày hẳn là liền có thể đến. Fahd hồi đáp, 2 ngày sau, leo thành, một chiếc dài tới 100 mét quái vật khổng lồ từ không trung chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng dừng sát ở leo thành một chỗ đặc biệt, vì thế xây dựng bỏ neo địa. Quái vật khổng lồ mặt ngoài mơ hồ có thể thấy rất nhiều màu vàng phù văn đường vân. Ngoại hình giống một cái cự hình thuyền, chính là phù văn thuyền. Cửa khoang mở ra, lát có mềm thảm cầu thang trượt xuống. Mấy vị bộ dáng cao gầy váy dài nữ tử theo cầu thang đi xuống. Đứng ở cầu thang hai bên, nên có người mua vé lên thuyền thời điểm, các nàng liền sẽ đảm nhiệm tiếp dẫn. Tiếp dẫn đối phương đi tới tương ứng buồng nhỏ trên tàu. Đại nhân bên này đi. Mua một gian khách quý khoang thuyền vé tàu. Gray mang theo Fahd cùng Kensa tại một vị váy dài nữ tử dẫn đường phía dưới. Đi tới ở vào phù văn trên thuyền tầng buồng nhỏ trên tàu. Tiến vào một chỗ phòng xếp. Phòng xếp bên trong chẳng những có chủ nhân phòng nghỉ, càng là có người hầu phòng nghỉ cùng tu luyện thất. Thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ phòng tiếp khách, cực kỳ đầy đủ. Tất nhiên, tiêu tốn cũng là không ít, trọn vẹn hao tốn 5 vạn ma lực tệ, so với đồng dạng vé tàu trọn vẹn đắt gấp 5 lần. Bất quá có Lepo cái này gia tộc cao cấp vì nguồn kinh tế. Điểm ấy tiêu tốn tự nhiên không tính là gì. Ông nương theo một thân chiến minh, phù văn thuyền chậm rãi trôi nổi mà lên. Dài tới 100 mét thân thể khổng lồ, phảng phất đã mất đi trọng lực hướng lên bầu trời trôi nổi. Theo thủy tinh cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy leo thành ở trong kiến trúc đang từ từ thu nhỏ. Cuối cùng trở nên tựa như là mô hình, thẳng đến lên tới 1000 mét không trung, phù văn thuyền mới dừng lại lên cao, lơ lửng xuống dưới, một tầng vàng đất sắc lồng ánh sáng xuất hiện. Bao phủ phù văn thuyền, đem phù văn thuyền hoàn toàn bao phủ. Sau đó, phù văn thuyền bắt đầu trình độ di động, càng không ngừng gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến tốc độ đã có thể so với ma quang tầng thứ 5 thời điểm. Loại này gia tốc mới ngừng lại, thuyền nhanh trở nên bình ổn, mặt đất cảnh sắc nhanh chóng biến hóa. Nhanh chóng đi thuyền phù văn thuyền khuấy động lên kịch liệt phong áp. Nhưng phù văn trong thuyền lại là cực kỳ bình ổn. Màu vàng đất lồng ánh sáng đem phù văn thuyền bảo vệ. Cùng bên ngoài cuồng bạo phong áp hoàn toàn ngăn cách. Tốc độ lại có thể đạt tới ma quang cấp độ thứ 5. Như vậy một chiếc phù văn thuyền phí tổn chỉ sợ không ít a. Gray ánh mắt nhìn về phía Fahd hỏi. Há lại chỉ có từng đó không ít, là 10 phần đắt đỏ. Fahd có chút cảm thán. Bình thường mà nói, chế tạo một chiếc phù văn thuyền cần mấy vị phù văn đại sư cộng thêm trên 100 vị phù văn sư bận. Rộn thời gian 1 năm, mà có một ít đặc biệt phức tạp phù văn thuyền càng là cần mấy năm thời gian. Không chỉ có các loại vật liệu tiêu tốn là một cái thiên văn sổ tử. Liền phù văn đại sư, phù văn sư tiền lương, đều chính là rất lớn một bút chi tiêu. có được Phù Văn Thuyền gia tộc tất nhiên đều là gia tộc cao cấp. Hơn nữa tại gia tộc cao cấp ở trong cũng là nội tình cực kỳ thâm hậu gia tộc. Giống Lepo gia tộc những năm gần đây tích lũy tài phú thậm chí không đủ mua như vậy một chiếc Phù Văn Thuyền. Trạng vạng tối, rồi ba người đi tới nhà hàng dùng cơm. Phàm là mua vé thượng truyền người dùng cơm toàn bộ miễn. Lại mua khách quý vé tàu người, sẽ có đặc biệt khách quý nhà hàng. Vô luận là nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp vẫn là đầu bếp trình độ, đều so với bình thường nhà hàng càng thêm tốt. Đi vào khách quý trong nhà ăn, Gray phát hiện khách quý nhà hàng ở trong đã có người. Giống như bọn hắn đồng dạng là ba người, một cái lão giả, một thiếu niên, một cái tuổi trẻ nữ tử. Lão giả một đầu mái tóc dù chỉ là màu nâu, màu tóc ở trong có chút mang bạch. Thân hình hơi có vẻ gầy gò, một thân lễ phục màu xám, ánh mắt bình thản, nhưng cũng cho người ta một loại trí tuệ cảm giác. Thiếu niên đại khái 13 đến 14 tuổi dáng vẻ, mặc nhan sắc diễm lệ màu vàng sáng lễ phục, trên mặt hơi có một ít hài nhi mập, nhìn có chút đáng yêu. Cô gái trẻ tuổi mái tóc dài màu nâu áo choàng, mở đầu có chút có một ít quan xoắn. Dáng người thon dài, người mặc trắng noãn như ngọc váy dài. Hai lỗ tai bên trên có một đôi lam bảo thạch khuyên tai. Một đôi màu hổ phách con mắt mang theo một loại như nước ôn nhu. Đây là một cái ôn nhu như nước cô gái xinh đẹp. Chí ít mặt ngoài xem là như thế. Tại Gray ba người đánh giá đối phương ba người thời điểm, đối phương ba người cũng ánh mắt đánh giá hướng về phía Gray ba người. Hai bên ánh mắt đối mặt, lẫn nhau hơi gật đầu sau rời ra. Rush chú ý tới, ba người trên quần áo đều có một đóa màu vàng tịnh đế hoa tiêu chí. Hẳn là đối phương sau lưng gia tộc tộc Huy. Tại một chỗ bàn ăn ngồi xuống, hướng chào đón người hầu ghi món ăn xong sau, Pha HD nhỏ giọng hướng Gray nói, kia là Mandy gia tộc người, cũng là gia tộc cao cấp. Gray tự nhiên là không nghe nói Mandy gia tộc. Tại cùng Lepo gia tộc tiếp xúc trước đó, hắn có thể biết được Lepo gia tộc, còn là bởi vì Lepo gia tộc liền tại phụ cận. Cùng Lepo gia tộc đồng dạng là gia tộc cao cấp. Bất quá cùng Lepo gia tộc tại gia tộc cao cấp ở trong hạng chót khác biệt. Mandy gia tộc tại gia tộc cao cấp ở trong cũng có thể xếp tới hàng đầu. Thậm chí có nghe đồn, Mandy gia tộc một vị tộc lão ngay tại bước ra một bước kia. Bước ra một bước kia, Gray có chút kinh hãi. Hủy diệt cấp lại bước ra một bước tự nhiên chính là quy tắc cấp. Không nghĩ tới này Mandy gia tộc nội tình mạnh như thế. Thế mà liền cái loại này cấp bậc cường giả đều có. Nếu là thật sự bước ra một bước kia, như vậy Mandy gia tộc chỉ sợ cũng được gọi Mandy thánh tộc. Tất nhiên, bước ra một bước kia rất khó. Mandy gia tộc vị kia tộc lão đến tột cùng có thể hay không bước ra rất khó nói. Cho dù là trong tay nắm giữ quy tắc cấp huyết pháp thánh điện thế lực, tỷ lệ thành công đều cực nhỏ. Rất nhiều đến chết đều không thể đủ đột phá một bước kia. Huống chi là gia tộc cao cấp. Nhưng gia tộc này cường đại là khẳng định, hủy diệt cấp cường giả phỏng đoán cẩn thận chí ít có mấy vị, thậm chí khả năng vượt qua 10 vị. Lepo gia tộc sao? Tại Gray ba người nhỏ giọng đàm luận Mandy gia tộc thời điểm, Mandy gia tộc ba người cũng đang nhỏ giọng thảo luận Lepo gia tộc. Bất quá, cùng Gray đám người kinh ngạc khác biệt, Mandy gia tộc ba người sắc mặt là bình thản. Tại gia tộc cao cấp, ở trong hạng chót gia tộc tự nhiên là dẫn không dậy nổi bọn họ bao lớn kinh ngạc. Dùng qua bữa tối, Gray ba người trở lại phòng xếp. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nhưng Phù Văn Thuyền như cũ tại cao tốc mà di động bên trong. Tựa hồ cũng không có tìm địa phương dừng lại ban đêm tu chỉnh ý tứ. Gray nghi hoặc hỏi, Phù Văn Thuyền ban đêm không bỏ neo sao? Phù Văn Thuyền ngày đêm đều có người điều khiển, ban đêm cũng là biết phi hành. Fahad lắc đầu, hơn nữa, phù văn thuyền có được tự động ký ức công năng, chỉ cần từng tới phương tiện sẽ ghi chép lại, lần tiếp theo thời điểm, có thể dựa theo chỗ này đường thuyền lái tự động, cũng không cần cường độ cao thao túng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.